Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1185, chương 1185, Thần Bí Tổ Quan. Oanh, Triệu Mục phân thân dụng hết toàn lực, đủ để tay không lật xanh lơ cá đại lục lực đảo, nhưng chỉ là miễn cưỡng vén lên nắp quan tài. Cũng không có bị tập kích, quan tài bên trong có một đạo thánh đế hư ảnh. Chỉ là yếu ớt chân linh cũng không có thân thể. Triệu Mục bắt lại thánh đế chân linh. Thánh đế chân linh lập tức tỉnh lại bản năng phản kháng. Nhưng mà thánh đế thời kỳ toàn thịnh cũng thua ở trong tay hắn, không thể không chết giả chạy thoát. Thân, bây giờ đối mặt hắn đi qua khởi nguyên mắt tăng phúc chân linh căn bản không còn sức đánh trả chút. Nào, Triệu Mục ngưng tụ tử hệ thống. Trực tiếp đánh vào thánh đế chân linh bắt đầu dung hợp sống nhờ. Dung hợp sống nhờ kết thúc. So sánh năm đó tiêu diệt thánh đế thời điểm đọc lấy trí nhớ tiến hành so sánh. Lập tức rõ ràng thánh đế rốt cuộc ẩn núp cái gì không muốn người biết trí nhớ. Trong đó có hoang cổ tổ quan tương quan trí nhớ và thánh đế sống lại kế hoạch. Hoang cổ tổ quan, đây là thánh đế thời niên thiếu lấy được trí bảo. Chỉ cần nằm đi vào bỏ mặc hơn thương thế nghiêm trọng cũng có thể khôi phục. Thời kỳ thiếu niên dựa vào hoang cổ tổ quan thánh đế nhiều lần thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Trừ chữa thương, hoang cổ tổ quan còn có thể che đậy hết thảy dò xét thủ đoạn. Chỉ cần nằm đi vào, trên lý thuyết sẽ không có bất kỳ tồn tại có thể phát hiện hoang cổ tổ quan và nằm ở trong đó thánh đế. Dĩ nhiên đây là lúc ban đầu thời điểm, hoang cổ tổ quan bản thân cũng không phải là lợi hại dương nào bảo vật. Chất liệu thậm chí chỉ là thông thường tạo hóa kết tinh. Mới có thể có chữa thương và che đậy dò xét hiệu quả hoàn toàn là bởi vì hoang cổ tổ quan nội bộ ẩn. Núp vô số phù văn, những phù văn này ở nhạt đi. Hoang cổ tổ quan uy năng cũng ở đây dần dần yếu bớt. Vật này bản thân tựa hồ chính là vật tiêu hao. Nếu như là thánh đế mới vừa đạt được hoang cổ tổ quan thời điểm, như vậy hoang cổ tổ quan thậm chí có thể thu nhỏ thành nhỏ vô hạn. Ngay tại hắn mí mắt phía dưới hắn liền sẽ coi mà không gặp. Coi như là khởi nguyên mắt tăng phúc siêu duy trực cảm phỏng đoán vậy không phát hiện được thánh đế. Lần này bị hắn tìm được, chỉ là bởi vì hoang cổ tổ quan lực lượng bây giờ không bằng tích. Dù vậy, nếu không phải bởi vì khởi nguyên mát, sợ rằng cùng hắn trở thành hoang cổ thần thánh có thể nhận ra được hoang cổ tổ quan thời điểm. Thánh đế vậy đã sớm trọng tố thân thể bỏ trốn. Mặc dù mất đi thủy nguyên lực căn nguyên, nhưng là thánh đế rốt cuộc là chạy. Năm đó thánh đế có thể thành công giết chết thủy nguyên trùng. Nguyên nhân căn bản chính là mượn hoang cổ tổ quan đến gần đánh lén. Ở thủy nguyên trùng sản xuất sau thời điểm suy yếu nhất. Mượn một cây mộc đinh giết thủy nguyên trùng. Mộc đinh là theo hoang cổ tổ quan cùng nhau lấy được. Nghiêm chỉnh mà nói chính là hoang cổ tổ quan đóng đinh quan tài. Lạc đà gầy lớn so với ngựa. Thủy nguyên trùng mặc dù liên tục sản xuất hai cái trứng trùng, nhưng là hoang cổ thần thánh rốt cuộc là hoang cổ thần thánh. Thánh đế lúc ấy cũng còn không phải là vĩnh hằng thần thánh đỉnh cấp. Hắn dựa vào cái gì giết chết thủy nguyên trùng, hơn nữa tự thân không có bị thủy nguyên trùng sắp chết phản kích kéo chôn theo. Triệu Mục từ đầu đến cuối muốn không rõ ràng một điểm này. Hồng Lăng Nhi đối với lần này cũng là không biết gì cả. Hiện tại hắn rõ ràng. Cái này hoang cổ tổ quan rốt cuộc lai lịch ra sao? Đáng tiếc đóng đinh quan tài ở thủy nguyên trùng chết thời điểm bị phản kích vỡ nát. Thánh đế vậy là dựa vào hoang cổ tổ quan mới không có bị thủy nguyên trùng sắp chết phản kích kéo chôn theo, ngược lại nhân cơ hội mở ra chư thiên vạn giới đem thủy nguyên trùng sau khi chết biến thành một phiến phiến tràn ngập cướp lực cấm địa phong ấn ở chư thiên vạn giới. Có thể nói không có hoang cổ tổ quan, thánh đế căn bản không có thể đi tới ngày hôm nay tình cảnh này. Triệu Mục vuốt ve hoang cổ tổ quan, không biết tại sao càng vuốt ve trong lòng càng phiền não. Khởi nguyên mắt cường hóa chân linh ý niệm dò nhập trong đó. Cái này loại cảm giác chán ghét nhất thời biên độ tăng trưởng rất nhiều lần. Ở bên trong quan tài bộ triệu mục thấy đếm không hết tin tức. Những tin tức này xen lẫn thành vô số phù văn. Triệu mục nhìn một chút, một trường vỗ về phía hoang cổ tổ quan. Nổ một cái, hoang cổ tổ quan bề ngoài bị đánh ra vô số vết nứt kế cận bể tan tành. Triệu mục lập tức tỉnh hồn lại. Hắn mới vừa rồi lại thiếu chút nữa hoàn toàn mất khống chế. Chân linh càng cường đại bị ngoại lực ảnh hưởng có khả năng lại càng nhỏ. Hắn thấy khởi nguyên hư không vậy bị kẹt thần bí tồn tại. Thân thể ngay tức thì khi đổi chân linh cũng không bị ảnh hưởng. Bây giờ thấy hoang cổ tổ quan nhưng trong vòng thời gian ngắn trực tiếp mất khống chế. Đây quả thực không tưởng tượng nổi. Hắn tựa hồ xuất xứ từ tại bản năng chán ghét hoang cổ tổ quan. Triệu mục bổn tôn thoáng hiện ở hoang cổ tổ quan trước mặt, cổ tay lau một cái. Nguyên tổ quả trong chuỗi hạt châu bộc phát ra thời gian quay ngược lại lực lượng bao phủ hoang cổ. Tổ quan, bể tan tành hoang cổ tổ quan nhất thời khôi phục như cũ. Do dự một chút, triệu mục nằm vào hoang cổ tổ quan. Nằm tiến vào ngay tức thì triệu mục hoàn toàn mất khống chế, cả người bùng nổ vô cùng thần huy. Thủy nguyên lực không lấy tiền như nhau tự nhiên. Toàn bộ hoang cổ tổ quan miễn cưỡng bị chấn động thành phấn vụ lại cũng không còn tồn tại. Qua rất lâu, triệu mục mới thanh tỉnh lại như có điều suy nghĩ. Hắn thật rất ghét hoang cổ tổ quan. Không phải bởi vì khởi nguyên chip và khởi nguyên mát, mà là hắn chân linh bản năng liền ghét hoang cổ tổ quan. Cái này loại bản năng giấu giếm rất sâu rất sâu. Nếu như không phải là khoảng cách gần tiếp xúc hoang cổ tổ quan, thậm chí cũng không biết bị đâm kích đáo như vậy có khả năng hay không. Hoang cổ tổ quan theo hắn tồn tại thứ quan hệ nào đó. Nghĩ đến mình mới vừa nằm đi vào liền hoàn toàn mất khống chế. Triệu mục đột nhiên có một loại hắn đã từng nằm ở hoang cổ tổ quan không biết nhiều ít năm tháng. Cảm giác, chẳng lẽ hắn chân linh cũng không phải là thánh đế ở Thự Quang Đại Lục Lam Tinh sáng tạo ra, mà là cực kỳ lâu trước kia cũng đã tồn tại. Chỉ có cái giải thích này, nếu không hắn làm sao sẽ đối với tiếp xúc hoang cổ tổ quan phản ứng lớn như vậy. Xem ra ta còn có không biết kiếp trước. Không biết bao nhiêu lần chuyển thế trước kiếp trước, triệu mục lần nữa kích thích nguyên tổ quả, chuỗi đeo tay, đã hủy diệt hoang cổ tổ quan lần nữa tái hiện. Triệu mục đem hoang cổ tổ quan phong ấn ở thời gian mê thành chỗ sâu nhất. Bỏ mặc hắn và hoang cổ tổ quan rốt cuộc có quan hệ thế nào. Tương lai một ngày nào đó có thể biết rõ, ở chỗ này trước hắn cần trước một bước trở thành hoang cổ thần thánh. Cần trước một bước bổ toàn mình đã cơ hồ tàn phế căn cơ. Mặc ngư đại lục sẽ tiếp tục cách xa tạo hóa hư không hải. Dẫu sao đây là tội tộc ba đại vĩnh hằng thần thánh mệnh lệnh. Triệu mục đi tới thời gian mê thành chỗ sâu nhất, mở toàn bộ phòng vệ. Biến thành âm dương thiên nhân, bắt đầu nghịch phản tự thân sinh mạng trạng thái. Từ kỳ trưởng thành thủy nguyên trùng, dần dần nghịch chuyển là thời kỳ ấu thơ, cuối cùng một lần nữa hóa là thủy nguyên trùng trùng trứng. Đến bước này, âm dương thiên nhân đã không trông cậy nổi, bởi vì âm dương thiên nhân là hắn biến hóa, hắn đều nặng mới biến thành trứng trùng, làm sao còn biến thành âm dương thiên nhân để cho tự thân hình thái sinh mạng nghịch chuyển. Tốt vào lúc này còn có nguyên tổ quả nghịch chuyển thời gian sinh mạng tiến hóa. Triệu mục ở trứng bên trong, cảm thụ thủy nguyên trứng trùng một chút xíu thụt lùi, cuối cùng trở lại thủy nguyên trứng trùng, tự thân chân linh cũng còn không có ra đời. Trứng trùng cũng không có hình thành thời điểm, vào lúc này dùng mình chân linh thay thế thủy nguyên trứng trùng sắp sinh ra chân linh. Hoàn toàn và thủy nguyên trứng trùng tiến hành hoàn mỹ dung hợp. Triệu mục tin tưởng. Hiện tại coi như là thủy nguyên trùng nhất tộc tới vậy không phát hiện được hắn là đoạt xác. bởi vì thủy nguyên lực căn nguyên bên trong đã không tồn tại những thứ khác, thủy nguyên trùng chân linh tàn niệm tồn tại chỉ có thuộc về hắn chân linh ý chí. Đây là hoàn mỹ nhất đoạt sắc thủ đoạn, bởi vì nguyên tổ quả năng lực tiến hóa, hắn chân linh và trứng trùng độ dung hợp vậy đạt tới trạng thái hoàn mỹ nhất. Thời gian cực nhanh 5 tháng thấm thoát, Triệu Mục mình cũng quên hắn ở trứng bên trong nán lại nhiều ít năm. Cho đến ngày này, bên trong trứng phôi thai bước đầu thành hình, hắn ý thức mới tính tỉnh lại. Triệu Mục lập tức khống chế thời gian mê thành, đem mình chuyển tới năm đó hoang cổ cấm địa thu lấy tất cả loại ấp trứng thủy nguyên trùng cần thiết hoàn cảnh, bắt đầu ở trong đó dựa theo thủy nguyên trùng bình thường ấp trứng quá trình bắt đầu ấp trứng. Khoảng cách hắn lột vỏ ra còn có 30.000 năm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-cao-nối-sung-nối-dien-nối-vien-vien-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.